Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 341 đi rồi đài người. Kia Điền Vạn Dặm quả nhiên luyện chế ra hoàng kim đỉnh cấp bậc hỏa khôi đan. Trọng tài nhóm nhất trí cho hắn thắng lợi một phiếu, ta đi, Lan Chỉ Yêu vỗ nhẹ Hạ Đại Ly bả vai. Cùng Mông Điền chào hỏi liền phi thân mà thượng. Bất quá vừa vạn. Cách vách đài thượng đấu tái kết quả cũng ra tới. Vân Sơn Biệt Viện, Bạch Mộ Vân, Lôi Pháp, thắng. Trọng tài tục tăng giọng thực chói tai. Mọi người hoan hô một mảnh. Lan Chỉ Yêu ghé mắt nhìn Hạ. Trong lòng cảm khái loại này đấu tái quả nhiên so đấu đan gì đó càng được hoan nghênh, bất quá làm. Nàng thực mau kinh hách trụ chính là nàng nghe được lưỡng đạo thanh âm, tiếp theo chàng. Ta tới, ta thượng. Hai người đồng thời hô lên tới. Nàng thực dễ dàng liền phân biệt trong đó một đạo quen thuộc tính. Quay đầu vừa thấy. Thấy được kinh ngạc trụ Mông Điền bên người người nọ. Chính doanh doanh mà cười. Đối thượng khoảng cách nàng không xa người kia. Người kia vừa mới cũng hô muốn lên sân khấu. Ha. Hai người đều phải khiêu chiến Bạch Mộ Vân A. Lão quy củ. Hai người trước đánh một hồi. Ai lên trước đài ai lên trước. Hoác. Người nọ là Trịnh Sóng đi. Thương Sơn Biệt Viện Trịnh Sóng. Hắn hỏa diệu pháp chính là lợi hại thật sự. Chân khí hóa nguyên ít nhất có nhị thành tiêu chuẩn. Giống nhau nói đến. Đấu pháp giả xem cá nhân thuật pháp chi tu trừ bỏ công pháp lợi hại cùng không cùng sử dụng pháp. Khí ưu khuyết. Nhất có thể phán định mạnh yếu đó là người này chân khí rốt cuộc có mấy thành có thể hóa nguyên. Rốt. Cuộc chân khí hóa nguyên ý nghĩa một người ở tu vi thượng tạo nghệ. Ý nghĩa hắn chân khí cường độ như thế nào, trong đám người Trịnh Sóng ở một đám người bên trong. Cũng không thấy được, chỉ vì hắn lớn lên còn tính bình thường. Bất quá giờ phút này ai đều không thể bỏ qua hắn. Tên của hắn ý nghĩa đã từng chiến tích đối lập. Lên, mọi người đối Đại Ly phản ứng thực nhất trí. Này bất nam bất nữ người là ai? Trịnh Sóng xem cũng chưa xem Đại Ly. Dưới chân một chút, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ngay lập tức hóa thành một bó ánh lửa phun ra hướng trên đài Bạch Mộ Vân, phong lưu phóng khoáng đến. Bạch Mộ Vân một bộ bạch y rất là tuấn nhã. Đối mặt Trịnh Sóng khiêu khích, hắn dưới chân một mâm. Khóe miệng xả ra cười lạnh, đang muốn phát công, một bó lôi đình từ xa nhà. Từ những cái đó luyện đan tu sĩ quần thể bên trong nổ bắn ra mà ra. Một khắc hô hấp tiêu chuẩn. Nàng đã chặn ngang bóp đoạn kia Trịnh Sóng ánh lửa. Một lôi một hỏa ở trong không khí giao nhau. Mọi người còn chưa thấy rõ thân hình. Đó là nhìn đến lôi quang xoa ngọn lửa mà qua. Bành. Một lần kịch liệt va chạm. Xôn xao. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Hưu lôi đình rừng ở trên đài. Mà ánh lửa sau này lùi lại. Oanh. Rơi vào mặt đất. Trịnh Sóng đôi tay bỏng cháy ngọn lửa. Ngẩng đầu vừa thấy. Đó là thấy được lôi quang làm nhạt sau hiển lộ ra tới người. Lan Chỉ Yêu nghiêng đầu đó là thấy được. Đại Ly vui mừng bình tĩnh khuôn mặt. Không cấm kinh ngạc lại cười khổ. Không nghĩ tới nàng lựa chọn chính là đấu pháp mà không phải đấu. Phù thật thật là hiếu chiến cô nương. Dưới đài người kinh ngạc thổn thức. Trịnh Sóng đặc biệt nan kham, nhịn không được giận dữ hỏi, ngươi là người phương nào? Đại Ly là ăn mặc nhà mình tông môn quần áo, nhưng là mặt quá xinh, ra tay không tầm thường, chẳng lẽ là tân tấn đệ tử? Này giới tân đệ tử có như vậy gia súc? Nếu hắn nhớ không lầm nói, kia Bạch Mộ Vân cũng là tân tấn đệ tử, ta phía trước xem qua ngươi, Bạch Mộ Vân nhìn về phía Đại Ly. Biểu tình nhàn nhạt. Tựa hồ không có gì hứng thú bộ dáng. Bất quá Đại Ly cảm thấy người này đối chính mình địch ý rất cường, bởi vì trong thân thể hắn chân. Khí đã bắt đầu dọc theo kinh mạch vận chuyển, Đại Ly thoáng phất một bên đôi mắt. Liễm đi ám quang, cười khẽ hạ, đều là cùng một ngày tiến vào tông môn. Có ấn tượng cũng không kỳ quái không? Ta nhớ rõ ngươi, đơn giản là ngươi leo lên chúng ta cao không thể phàn nhân vật. Bởi vậy làm tông môn đối với ngươi đặc thù đối đãi, Bạch Mộ Vân biểu tình cùng hắn ngữ khí nhất trí. Ghét bỏ khinh thường, người khác nghe không rõ. Đại Ly lại là bừng tỉnh. Đối phương nói chính là nàng cùng Thương Biệt Ly nhận thức. bất quá đặc thù đối đãi gì đó. Từ đâu nói đến, đặc thù đối đãi? Đại Ly một nghiêng đầu, dường như ở hồi tưởng, a, chớ có giả không biết nói. Người kia người hầu trực tiếp vào nội viện, chớ nói tông môn chưa cho ngươi chỗ tốt. Này ai đều không tin. Bất quá này cũng dựa cá nhân cơ duyên. Ai làm chúng ta không này cơ duyên đâu. Không quán thượng như vậy người hầu. Cũng không nhận thức những cái đó đại nhân vật Bạch Mộ Vân vừa nói. Dưới đài tựa hồ có người phụ họa, Đại Ly ánh mắt thoáng nhìn. Đột nhiên nhìn đến ngày đó cùng tiến vào tông môn người có vài cái đều đang nhìn hắn. Một bên biểu tình quái dị đến chiều bên người người ta nói cái gì, lường trước cũng không phải cái gì lời hay, dưới đài cười khẽ thanh một mảnh. Không thể nghi ngờ là khinh thường Đại Ly tiếng cười, nhân ngôn đáng sợ a, Lan Chỉ Ưu yên lặng nhìn. Đại Ly một cái chớp mắt, đó là thu hồi ánh mắt, quản chính mình cùng đối diện Điền Vạn Dặm đối chiến, Thủy Tinh Đan. Đây là các ngươi so đấu đề mục, bắt đầu đi. Đấu đan đài trọng tài nhóm tuyên bố đề mục đó là không tự chủ được đến đem ánh mắt hoạt hướng. Cách vách đấu pháp đài, Bạch Mộ Vân. Không phải Vân Sơn biệt viện ngày gần đây thu tân đệ tử sao? Nghe nói thiên phú tuyệt hảo. Thực chịu Vân Sơn biệt viện coi trọng khó trách không có sợ hãi. Bất quá kia thiếu niên. Người hầu lại là ý gì? Thu hồi ánh mắt, Đại Ly âm thầm bóp cổ tay. Nguyên lai nói chính là cầm cơ. A, cầm cơ a cầm cơ. Bản công tử lần này xem như dính ngươi hết. Bạch Mộ Vân thuộc về cái loại này ghen ghét tâm cực cường người. Có lẽ cho rằng nàng cùng Thương Biệt Ly đám người hiểu biết. Lại cùng Tửu Quỷ Ngự Cửu bọn họ lời nói nhẹ nhàng. Cho nên mới cảm thấy Đại Ly có đặc thù đãi ngộ. Đây là một ít người chắc hẳn phải vậy ý tưởng. Đại Ly không cho là đúng. Chỉ dùng ngón tay câu hạ đai lưng thượng treo tua. Không chút để ý mà cười. Không phải các ngươi không cơ duyên. Mà là các ngươi không này nhân phẩm. Không phải tất cả mọi người có thể làm nàng công tử. Lời này. Như thế nào nghe như vậy kiêu ngạo đâu. Thả nàng lại cười đến như thế thuần lương vô hại. Chờ ngươi từ trên đài lăn xuống đi. Liền biết miệng lưỡi chi đau. Bạch Mộ Vân hừ lạnh một tiếng. Phiên tay kết ấn. Lôi pháp, phiên thiên ấn, hắn một trường chụp được, đỉnh đầu 10 mét trời cao đó là ngưng tụ ra một cái lôi trường, rộng lớn mà xuống, ấm vang, lôi pháp, Đại Ly buông ra eo sườn tua, giơ tay, tùy tùy tiện tiện hướng lên trên đỉnh đầu, đồng dạng lôi trường. Nhất thanh bạch quang lôi, lớn nhỏ giống nhau như đúc đến lôi trường ở trời cao đối đánh ở bên nhau. Lôi ti hỗn loạn phúc tản ra tới. Một mảnh dữ tợn. Tựa hồ liền không khí đều bị thứ điện đến tê dại. Bạch Mộ Vân có chút kinh ngạc. Nàng cũng là lôi tu. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái. Bởi vì lôi hệ tiên căn ở đâu cái tông môn đều là tương đối được sủng ái. Hắn tiên căn thuộc tính cùng thiên phú luôn luôn thực vì biệt viện các trưởng lão coi trọng. Nhất trí cho rằng hắn tương lai có tư cách đánh sâu vào nội viện tư cách. Nhưng là trước mắt lại là nhìn đến một cái hắn cực độ ghét bỏ người cũng có được như vậy tư bản. Hắn có thể nào không tích tụ. Tu tiên người. Nói là muốn bình tâm tĩnh khí. Tu dưỡng thể xác và tinh thần. Bất quá kết oán cũng bất quá là ngay lập tức mà thôi. Chỉ vì tu tiên giới tôn trọng lực lượng giải quyết cùng nhau. Thả không thích trong lòng áp lực oán hận, nếu là không giãn ra oán khí, sẽ ảnh hưởng tu đạo căn cơ. Cho nên, một lời không hợp liền đánh giết đối phương nhiều lần đều là, lôi tu. Mông Điền phía trước xem qua Đại Ly dùng quá rất nhiều cổ quái huyết sắc pháp môn. Lại rất ít lưu ý nàng sử dụng lôi pháp. Hiện tại vừa thấy cũng là kinh ngạc, càng đừng nói người khác, bất quá trên đài quang cảnh thực mau. Kia Bạch Mộ Vân cười lạnh, liền tính là lôi pháp lại như thế nào? Cặn bã người, lôi tiên căn ở trên người của ngươi ngược lại là đạp hư, dứt lời. Hắn bàn tay cấp tốc ngưng tụ lôi ấn, Đại Ly cũng ngay sau đó động đôi tay, kia trường hợp là có. Chút quái, ít nhất ở cao ngồi công đường thượng trọng tài nhóm xem ra là kỳ quái, quái thay. Này hai người lôi pháp kết ấn thủ pháp như thế nào, giống cặp. Chẳng lẽ là tu đến cùng lôi pháp? Không thể đi, kia Bạch Mộ Vân tu chính là Vân Sơn biệt viện ban cho hắn lôi nói bảy giận. Mà kia tiểu tử hiển nhiên không phải Vân Sơn biệt viện người, hô hô hô. Lôi ti ở hai người lòng bàn tay liên tiếp. Kia quỹ đạo, kia ấn ký quả thực không có sai biệt, Vân Sơn biệt viện người mặt đều tái rồi. Này tình huống như thế nào a, đây là Bạch Mộ Vân một bên kết lôi pháp, một bên sắc mặt thay đổi thất thường, khi thì nhìn chằm chằm đại ly, không nghĩ phân tâm, chỉ có thể gắt gao thao tác bàn tay lôi ấn, đây là một cái đại chiêu. Nhưng là vấn đề là, tựa hồ đại ly cũng sẽ như vậy đại chiêu, màu đỏ tím tình huống. Thật là làm người cảm thấy chứng đau, bất quá may mắn. Hai bên lôi đình nhan sắc cũng không giống nhau. Một cái là thâm lam mang bạch chính thống lôi điện. Một cái là hắc bạch đan sen thực sơn trại thực thủy hóa liếc mắt một cái lôi đình, Vân Sơn biệt viện các đệ tử. Bình tĩnh, chỉnh tề cười lạnh, Bạch Mộ Vân khóe miệng gợi lên cười lạnh. Bàng môn tả đạo, xem ta lôi nói giận dữ, giận dữ. Nhập môn mấy ngày, hắn trước mắt cũng chỉ tu hành đến giận dữ mà thôi. Bất quá ở Vân Sơn biệt viện những cái đó các trưởng lão xem ra đã là khó được thiên phú. Cho nên, hắn thực tự tin, giận dữ, ngẩng, lôi oanh tạp mà ra. Giống như hỏa tiễn đại ly đôi tay đầu ngón tay một kết. Trước người hắc bạch hỏa tiễn cũng bay vụt đi ra ngoài. Thủy hóa a thủy hóa. Ngươi xem qua cái gì lôi là hắc bạch đan sen sao? Tưởng gấu trúc dài. Bạch Mộ Vân đã bắt đầu cười. Sau đó, tươi cười ngưng kết ở nơi đó, bởi vì mọi người chứng kiến. Bọn họ chỉ có thấy kia thủy hóa hỏa tiễn tốc độ rõ ràng là chính bản hỏa tiễn gấp 2. Không quan hệ, chỉ là tốc độ mau mà thôi. Uy lực khẳng định thực cùi bắp. Bạch Mộ Vân màu đỏ tím an ủi chính mình, giây lát. Hỏa tiễn va chạm ở bên nhau. Oanh tạc, phân liệt mở ra chân khí từ hai bên va chạm cùng nhau. Cũng là giờ khắc này. Có chút nhân tài trắng mặt chân nguyên tổng sản lượng thiên. Oanh, ầm ầm một tiếng. Bạch Mộ Vân bị tạp dừng ở trên đài. Cả người lôi khí mơ hồ, đại ly đôi mắt mỉm cười. Ôn nhuận như ngọc, thon dài ngón tay tiếp tục thưởng thức tốc độ chảy. Nhàn nhạt nói, người nhưng thật ra ta đối chiến cái thứ nhất lôi tu người, Bạch Mộ Vân ngẩn ra, người khác thở dài. Đại ly khí độ vẫn là thực có thể. Thắng còn không giảm phong độ, nho nhã ôn hòa. Này ngữ khí, rõ ràng là đánh xong đại gia vẫn là bạn tốt tiết tấu a, bất quá không nghĩ tới ngươi như vậy nhược. Ta hảo thất vọng, người nào đó bóp cổ tay thở dài, lời này vừa nói ra. Tảng lớn người an tĩnh, Bạch Mộ Vân hận không thể dùng chính mình trắng bóng tiểu ngân nha cắn lạn đá phiến kia gì. Huyết tộc gì đó, thánh mẫu Maria tâm địa cũng đừng mong đợi, ăn miếng trả miếng xem như đại ly chán bị môn tễ. Trong tình huống bình thường, nàng đều là trực tiếp lộng chết đắc tội người, Bạch Mộ Vân bị kéo xuống đài. Vân Sơn biệt viện đệ tử bên trong có mấy cái không phục. Kêu la, người như thế nào sẽ ta tông môn lôi pháp? Rõ ràng là người học trộm, PS. Đề cử ngốc manh bảo bảo ma pháp mẫu thân. Thư hào, 3.175.268. Đô thị loại tiểu thuyết. Đáng giá vừa thấy. Hết chương.